Chương 1481, Hòa Đức. 1481 tiên vương này tâm tư quả nhiên kín đáo. Thanh Long nhìn thấy Lục Vân mang theo Ngư Vương cùng Phong Kỳ biến mất, không khỏi mở miệng thở dài. Hắn có cái gì kín đáo đầu to bé con có chút bất mãn nói ra. Hắn đem hai người kia mang vào, chính là không muốn nhiễm mặt khác nhân quả một khi gặp được bảo bối, hoặc là cho Phong Kỳ ăn, hoặc là nhường Ngư Vương thu, hắn là tuyệt đối sẽ không đụng. Thanh Long Thần Vương nói ra, một khi hắn khống chế không nổi tham nghiệm, cầm nơi này bảo bối, liền sẽ cùng Hỏa Đức quân chủ kết xuống nhân quả, nếu thật như vậy hắn liền không còn cách nào diện sát Hỏa Đức quân chủ rồi. Nói cho cùng vẫn là không khống chế được tham nghiệm, không cách nào không nhìn những bảo bối kia rồi. Đầu to bé con càng khinh thường. Ngoại trừ Hỏa Vương bực này tồn tại, chỉ sợ cái này trong Hồng Mông không người nào có thể không nhìn Hỏa Đức quân chủ bảo bối không động tâm rồi. Ngươi có thể làm được sao? Thanh Long Thần Vương vuốt vuốt trong tay trận bàn, tham thẳm mà hỏi. Đầu to bé con há to miệng, chưa hề nói lời nói. Lục Vân xác thực làm không được không nhìn nơi này bảo bối, nhưng hắn lại không thể lấy đi, cho nên mới gọi tới Phong Kỳ cùng Ngư Vương. Nơi này tựa hồ là mặt khác một vùng không gian, dư a theo cách cục của mộ đến xem, nơi này liền hẳn là cái kia Hỏa Đức quân chủ quan tài rồi. Chỉ là, nơi này mộ táng có thế không phải là vì an táng Hỏa Đức quân chủ, cho nên nơi này quan tài cũng không phải là quan tài, mà là bị một loại khác cách cục thay thế. Tứ đại tổ thần cùng lục đại trí cao thần mục đích là vì tiêu diệt Hỏa Đức quân chủ, mà Hỏa Đức quân chủ cũng biết những thứ này cho nên, nơi này mới có thể xuất hiện vô cùng vô tận bảo bối. Hồng Ngông bên trong đỉnh tiêm bảo vật, thậm chí đệ tứ giới bên trong trí bảo. Bất luận cái gì đi vào nơi này, lấy đi bảo vật người, đều sẽ cùng Hỏa Đức quân chủ kết xuống nhân quả, cũng không còn cách nào triệt để diệt sát hắn, thậm chí sẽ bị Hỏa Đức quân chủ vận dụng thủ đoạn, cùng tự thân dung hợp. Nơi này quả nhiên thật nhiều bảo bối. Phong Kỳ yết hầu nhẹ nhàng giật giật, rất nhiều bảo bối, so cái kia đầu to bé con quan tài còn mỹ vị đâu. Nơi này bảo bối đều là vật vô chủ, người muốn ăn cái gì, cứ việc đi ăn là được. Lục Vân nhẹ gật đầu. Sẽ không bị hạ độc chết Phong Kỳ vừa mới ăn đầu to bé con tấm ván quan tài, cho nên hiện tại cũng không phải là rất đói. Hắn nghe được Lục Vân lời nói, không khỏi có chút hoài nghi nói. Yên tâm, có ta ở đây, độc không chết ngươi. Lục Vân lắc đầu, lại gật đầu một cái. Vậy ta có thể đi a? Sau đó Phong Kỳ vèo một cái liền liền xông ra ngoài, một phát bắt được hư không bên trên một cây đốt hỏa diễm thiêu đốt trường thương, một ngụm liền cắn. Giờ khắc này, Ngư Vương lòng đang dỉ máu. Nàng liếc mắt liền nhìn ra, trôi này đang bị Phong Kỳ gặm ăn trường thương cũng không phải là trong Hồng Mông bảo vật, cũng không phải Hồng Mông trí bảo, mà là lấy đệ tứ giới thần tài luyện chế mà thành tuyệt thế trí bảo. Loại vật này nếu là đến Hồng Mông, liền xem như 11 vị quân chủ đều muốn động thủ tranh đoạt. Nhưng là bây giờ, Cao Y Na Y trường thương thật giống như một căn lạt điều một dạng, bị Phong Kỳ từng miếng ăn hết. Thanh trường thương kia cũng không phải là nơi này đỉnh tiêm bảo bối, ngươi cũng đi đi. Lục Vân đối Ngư Vương nhẹ gật đầu, nó y cầm những thứ kia, sẽ không bị thu hoạch được quân chủ đồng hóa A. Ngư Vương hơi chần chờ một chút. Nếu là ta không có ở đây, các ngươi cầm những thứ kia, tất nhiên sẽ trở thành cái kia Hỏa Đức quân chủ hóa thân hoặc là khôi lỗi. Lục Vân nhẹ gật đầu, nhưng bây giờ ta ở chỗ này, hắn nếu là dám ra tay, hắn nhất định phải chết. Vậy ngươi liền tuyệt không động tâm? Ngư Vương có chút khẽ giật mình, lại lần nữa hỏi. Động tâm, ta đương nhiên động tâm, nơi này rất nhiều bảo bối tại đệ tứ giới bên trong đều là khó gặp, nếu là không động tâm, ta mang các ngươi tới nơi này làm gì? Lục Vân nói ra. Kỳ quái, chúng ta cầm chính là chúng ta, sau đó cũng sẽ không cho ngươi ngươi trả nở dê lẽ lại muốn ăn cướp trắng trợn. Ngư Vương đương nhiên biết, chính mình lấy được bảo bối, bao quát lúc trước cái Hỏa Đức Linh Châu kia hóa thành trứng, nàng cũng sẽ không cho Lục Vân. Về sau ngươi sẽ biết. Lục Vân khép cười một tiếng, nhanh đi cùng Phong Kỳ đoạt đi, không phải vậy bị hắn ăn chân chính đồ tốt, ngươi muốn khóc cũng không kịp. Vậy ta có thể đi rồi, ta cầm đồ vật liền đều là của ta, đừng hy vọng ta sẽ cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, Ngư Vương thân thể nhảy lên, liền biến mất ở tại chỗ. Nơi này vẫn như cũ là một mảnh Hỏa Đức chi địa, thuần túy Hỏa Đức, không có xen lẫn bất luận cái gì vật gì khác trật tự, hủy diệt đều không thể tác động đến nơi này. Tại mảnh Hỏa Đức chi địa này bên trong, lơ lửng vô cùng vô tận bảo vật, nhiều không kể xiết, như là trên trời đầy sao mở dạng. Đây là Hỏa Đức quân chủ cố ý để ở chỗ này, ai cầm nơi này bảo bối, liền sẽ cùng Hỏa Đức quân chủ kết xuống nhân quả, Hỏa Đức quân chủ có thể thông qua những này nhân quả lại không bên dưới trùng điệp chuẩn bị ở sau. Liền xem như Lục Vân, cũng vô pháp ức chế trong lòng tham nghiệm. Nhưng là hiện tại, hắn lại thăng bằng. Dù sao ngươi là ta đồ tôn, đưa cho đồ tôn đồ vật nhà, phù sa không lưu ruộng người ngoài không phải. Lục Vân trong miệng lẩm bẩm, sau đó hắn hướng phía phương này hư không chỗ sâu mà đi. Ha ha, ngươi lão tiểu tử này thật đúng là cho mình làm ra một cái quan tài. Tại cái này phương hư không trung ương, là một tòa cự đại màu đỏ thắm quan tài phía trên khắc lục lấy một đạo hỏa sắc phù văn, những này phù văn đại biểu cho trong hư không hỏa đức chi văn. Hỏa đức là hậu thiên đồ vật, bị sinh linh khống chế lửa mà những hỏa đức kia đường vân, chính là sinh linh khống chế hỏa đức quy tích. Hiển nhiên, cái này miệng quan tài là hỏa đức quân chủ vì chính mình luyện chế. Ngươi thật muốn giết ta? Trong lúc bất chợt, một cái âm thanh trong trẻo truyền đến, tiếp theo một cái thanh niên mặc áo đen, không biết từ nơi nào xuất hiện, ngồi ở kia miệng quan tài phía trên. Không cần ta giết, ngươi đã chết, ta chỉ là đến diệt ngươi mà thôi. Lục Vân nhẹ gật đầu. Thanh niên mặc áo đen này, tóc đen, mắt đen, toàn bộ trên thân thể người đều truyền ra một loại cùng hồng mông trật tự trái ngược lực lượng. Hiển nhiên người thanh niên này tồn tại chính là vì hủy diệt hồng mông, đã sớm bị phương này hồng mông trật tự coi là đại địch. Vậy ngươi có biết hay không? Ta là ai? Thanh niên nhìn xem Lục Vân, sâu kín nói ra. Hỏa Đức quân chủ, đây là hồng mông sinh linh cho ngươi danh tự, hoặc là ngươi còn có cái khác danh tự? Lục Vân ngơ ngác một chút, sau đó nói. Ôi! Hỏa Đức quân chủ thở dài một hơi, ta là Hỏa Đức, vô số cái trong hỗn độn, bị vô số sinh linh chỗ kính ngưỡng hỏa thần, ta đem hỏa diễm đưa đến nhân gian, đem hỏa chủng giải đầy trần thế, nhường nguyên bản ngây ngô hồng mông có được văn minh. Kết quả? Ta lại trở thành tà ma ngoại đạo, bị người vu oan, bị người đuổi giết. Vô luận trước ngươi có cái gì công đức, tại ngươi đem đồ đao nhắm ngay hồng mông sinh linh một khắc này, liền đã trở thành quá khứ. Lục Vân lắc đầu, đem hắn mà nói đánh gãy. Ngươi nói đúng. Hòa Đức có chút khẽ giật mình, sau đó nhẹ gật đầu, đã từng QNZ có người nói với ta lời như vậy, thế nhưng lại có thể thế nào đâu, ta bị người coi là ma đầu, chính là bởi vì ta phá vỡ cấm kỵ. Đem văn minh đưa cho Hồng Ngông, mới bị coi là ma đầu. Ngươi nói ta đem đổ đao nhắm ngay Hồng Ngông sinh linh, ngươi thấy được chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.